Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1267, báo thù Lâm gia 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi ngoan cố không buông như thế, ta cũng chỉ có thể đánh bại các ngươi. Ôn La cười lạnh một tiếng, hắn đang lo tìm không thấy cơ hội giết những người này, nhưng Hồng Liên lĩnh chủ lại cho hắn một cái lý do thập phần không tồi. Làm trái với quy định đệ nhất thành, phải chết. Oanh, lửa giận trên người Ôn La kích động mà ra, khí thế ngập trời khuếch tán toàn bộ trong sân, mặc dù vách tường Lâm gia vững chắc cũng bị khí thế của hắn phá hủy thành phế tích. Cuồng phong nổi lên, Ôn La ở bên trong cuồng phong nhìn có vẻ rất là cường đại. Thiên ca, Đông Phương Ngọc vỗ vỗ bả vai Hồng Liên lĩnh chủ, đứng dậy nói. Thực lực Ôn La này cũng không tồi, một người ngươi không phải là đối thủ hắn, không bằng chúng ta cùng nhau chiến đấu với hắn, như thế nào? Được, ha ha ha. Hồng Liên lĩnh chủ cuồng tiếu ba tiếng, tiếng cười kia khí phách vang tận trời cao, cuồng ngạo không kiềm chế được. Ngọc Nhi, chúng ta đã lâu rồi không có liên thủ cùng nhau, hiện tại chúng ta giống như 20 năm trước liên thủ cùng nhau chiến đấu với địch nhân, nàng thấy thế nào? Đông Phương Ngọc ôn nhu cười cười, đối với nàng mà nói chỉ cần có Cố Thiên bên cạnh, mặc kệ làm cái gì đều là một loại hạnh phúc. Tử tà, Cố Nhược Vân rũ con ngươi xuống, nhàn nhạt nói. Nếu sau đó bọn họ không thể chiến thắng đối thủ, ngoài hãy đi ra trợ giúp bọn họ. Được, bên trong linh hồn, truyền đến giọng nói ôn nhu tà mị của Tử tà. Nghe được lời hắn nói, tam Cố Nhược Vân đang gắt gao nắm chặt lại được thả xuống, đôi mắt nhìn hai bên chiến đấu. Hồng Liên lĩnh chủ, nói thật ta rất bội phục năng lực của ngươi, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể trở thành kẻ địch. Ôn La cười ha ha hai tiếng, giữa chân mày tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Nếu chúng ta đã được sắp đặt làm kẻ địch, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết không để ngươi ngày càng mạnh mẽ. Oanh, nói xong lời này, hắn nhấc lên bàn tay, hun hăng huy trưởng về phía khuôn mặt Hồng Liên lĩnh chủ. Trên núi non không xa, người mộ dung thế gia lúc trước rời đi lại nghe thấy động tĩnh kia, đều không tự chủ được ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía sau lâm thành, cau mày nói. Nơi đó phát sinh chuyện gì? Sao ta cảm giác được hơi thở người Ôn gia? Chúng ta lo nhiều như vậy làm gì? Tâm tình mộ dung thiến tràn đầy nôn nóng. Hiện tại vẫn là tìm tên hỗn đản Thiên Bắc Dạ trước. Chuyện khác cùng chúng ta không có quan hệ. Đại tiểu thư, lúc trước thành chủ đã phát ra quy định, tam đại gia tộc bảo hộ chúng ta nhất định liên hợp lại, mới có thể quản lý đệ nhất thành. Nếu người Ôn gia có nguy hiểm mà chúng ta không tiến đến cứu, bị thành chủ trách tội xuống dưới sợ là khó có thể thừa nhận nổi. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Huống chi, người Ôn gia sẽ không tùy tiện động thủ cùng người khác, khẳng định đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định phải đến xem một chuyến. Cách chương.